Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3671, giờ đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là Vạn Thần Tông ức hiếp anh Diệp sẽ điên cuồng báo thù như vậy sao? Giờ đây, bố cũng biết tình hình của nhà họ Vương. Anh Diệp lại có xương chí tôn. Nhưng, Vương Tư Đạo cau mày. Bố tin con không? Ánh mắt Vương Yên Nhi nghiêm lại. Vương Tư Đạo ngẩn người một lúc. Trước nay chưa từng thấy con gái như vậy. Ông ta cũng ngưng trọng gật đầu với con gái. Được, con quyết định chuyện này đi. Vương Yên Nhi quay người nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, nhà họ Vương đồng ý giúp A Nhi. Cảm ơn, Diệp Bắc Minh vui mừng. Chắp tay bái lễ, Vương Yên Nhi ngưng trọng. Anh Diệp, chúng ta lễ trước binh xô. Nhà họ Vương có thể giúp anh Diệp lần này. Nhưng sau này nếu nhà họ Vương cần đến anh Diệp, cô ta còn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh đã cướp lời. Chỉ cần Diệp Bắc Minh tôi còn sống ngày nào, thì sẽ không có bất kỳ ai có thể uy hiếp nhà họ Vương. Nếu Diệp Bắc Minh tôi đứng vững ở thân giới, chắc chắn sẽ cho nhà họ Vương một căn cơ vạn thế. Hùng hồn mạnh mẽ, trịnh trọng phí khách, âm âm, trên đài phong thần sấm sét, âm âm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Kinh sợ nhìn sấm chớp đột ngột xuất hiện, vừa thốt ra thành lời thề. Ngư thất tình há cái miệng, không thốt ra lời, không biết qua bao lâu mới không nhịn được cười khổ một tiếng. Bố, có lẽ chúng ta đã bỏ qua một cơ hội to lớn. Ngư Chính Dương tỏ vẻ mặt khinh thương. Hừ, một khi Vạn Thần Tông ra tay đối phó cậu Têu, cho dù cậu ta trốn ở thành Vạn Tượng cũng sẽ chết chắc. Còn cơ hội, bố thấy nhà họ Vương đang chuốc họa vào thân đấy. Vương Yên Nhi nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, không nhiều lời. Liền sau đó, cô ta trực tiếp giơ tay tạo ra một truyền tống trận vị diện. Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào trong. Khoảnh khắc đi qua truyền tống trận, Diệp Bắc Minh giống như một con cá xông vào biển lớn bao lan, pháp tắc càng thêm hoàn thiện, cách trương,